Chương 743, Tu La là có thể khống chế. Cái này Dương Thần giáo giáo chủ, dưới tình huống bình thường, hắn là nhất định sẽ khống chế lại Trần Mạch, để Trần Mạch trở thành Dương Thần giáo khôi lỗi, nhưng là hiện tại không nhất định. Vì sao phải biết, Trần Mạch bây giờ bị toàn bộ đại lục chỗ căm thù, hắn biết Trần Mạch hiện tại khả năng biểu hiện ra dù cho ta bị toàn bộ đại lục chỗ căm thù, truy nã, truy sát, ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi Dương Thần giáo cái này, tà giáo dạng này một loại thái độ khả năng chỉ là xuất phát từ một loại nam nhân kiêu ngạo đi, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Hắn tin tưởng lấy năng lực của mình, không cho cái này Trần Mạch mất phương hướng tâm trí cũng có thể để hắn ngoan ngoãn vì Dương Thần giáo hiệu lực. Bởi vì hắn cũng không hy vọng Trần Mạch trở thành khôi lỗ, hắn là thật dự định đem Trần Mạch hướng Dương Thần giáo đời tiếp theo giáo chủ đến bồi dưỡng, cái này Dương Thần giáo đời tiếp theo giáo chủ cũng không thể là cái khôi lỗ a, đương nhiên, cũng không nhất định, nếu như hắn thật không phối hợp lời nói, như vậy chỉ có thể trở thành một cái khôi lỗi, thành vì bọn họ Dương Thần giáo đại sát khí. Dương Thần giáo cùng ta không có cái gì liên quan, cho nên hy vọng các hạ có thể đưa ta rời đi. Ha ha ha, Dương Thần giáo giáo chủ cười cười, vỗ vỗ Trần Mạch bả vai, Trần Mạch tiểu huynh đệ, bổn tọa thế nhưng là nghiêm túc nói cho ngươi, đến, ngồi trước, người tới dâng trà. Sau đó một tên xinh đẹp muội tử chập trần dáng người đi tới, cho Trần Mạch rót một ly trà. Dương Thần giáo giáo chủ cũng ngồi xuống trên vị trí của mình, ánh mắt nhìn Trần Mạch, mỉm cười nói, Trần Mạch tiểu huynh đệ, hiện tại toàn bộ Thiên Lâm đại lục cái gọi là danh môn chính phái tại truy nã ngươi, thậm chí không thiếu có cái kia tiên đế, giáo hoàng đi đầu, ở vào tình thế như vậy, ta Dương Thần giáo nguyện ý tiếp nhận ngươi, đồng thời đối ngươi ủy thác trách nhiệm, ta cảm thấy nếu như là ta tuyệt đối là không chút do dự gia nhập, ngươi suy tính một chút. Không có gì đáng giá suy tính, Dương Thần giáo vì tà giáo, coi như ta bị toàn bộ đại lục truy nã, ta cũng sẽ không trở thành một cái tà giáo bên trong người, chỗ lấy tiền bối vẫn là từ bỏ đi. Trần Mạch không chút do dự nói ra, ai, ta phái chính phái tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy hai người này thật không giống nhau sao? Dương Thần giáo giáo chủ đứng lên, chậm rãi dạo bước nói ra, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng biết, cái gọi là danh môn chính phái bên trong, không biết có bao nhiêu người kỳ thực là tiểu nhân, ngụy quân tử, bọn họ trong bóng tối giết không biết bao nhiêu người vô tội, vì một bản vũ kỹ, bọn họ có thể sẽ lặng lẽ diệt cả nhà người ta, trắng thiên như trước vẫn là trong tông môn ngăn nắp xinh đẹp tồn. Tại, dạng này người rất nhiều chỗ, chí ít chúng ta những người này dám nguyện ý đi thừa nhận chính mình là một cái tiểu nhân, tối thiểu không giống như là những cái kia rất nhiều chỗ ngụy quân tử. Sau đó hắn tiếp tục nói, liền lấy hôm đó tại ngươi phong thần tông tông môn trước sự tình tới nói đi, có bao nhiêu người là có thủ oán với ngươi, ước gì ngươi đi chết, lại lấy cớ muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không tu la không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi chết như thế nào đều được, ngươi thật cảm thấy chỗ như vậy rất tốt sao? Nói thật, cái này Dương Thần giáo giáo chủ tẩy não ngược lại là có một bộ, chỉ bất quá Trần Mạch là không thể nào bị hắn cho tẩy não, nhưng là đâu, Trần Mạch vẫn là muốn giả bộ một chút, không sai. Thời khắc này Trần Mạch túi đầu cầm lấy chén trà đang trầm tư lấy. Gia nhập chúng ta Dương Thần giáo đi, Dương Thần giáo thực lực tổng hợp đại khái là siêu cấp tông môn trình độ, mà cũng có thể cho ngươi một cái chỗ dựa, như thế nào? Trần Mạch sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi Dương Thần giáo dựa vào cái gì muốn ta gia nhập ta một cái tu la, không lâu sau đó thì sẽ trở thành tu la, ta đối với các ngươi có làm được cái gì? Đơn giản cũng là đến lúc đó các ngươi mượn nhờ sức chiến đấu của ta đi thực hiện một loại nào đó không thể cho ai biết sự tình thôi. Đơn giản tới nói, ta tại các ngươi Dương Thần giáo trong mắt, bất quá là một quân cờ, chết liền không có giá trị quân cờ các ngươi đi xuống trước. Lúc này cái kia Dương Thần giáo giáo chủ đối với những khác người nói một câu. Vâng, sau đó mấy chục người liền đi xuống. Thanh Thu, ngươi lưu lại. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi thi lễ một cái, sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Toàn bộ trong đại điện chỉ còn sót Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu, còn có cái này Dương Thần giáo giáo chủ. Cái kia Dương Thần giáo giáo chủ cánh tay vung lên, đại môn đóng chặt. Trần Mạch tiểu huynh đệ, bổn tọa là cầm lấy toàn bộ thành ý mời ngươi gia nhập, ta cũng hy vọng để ngươi thấy thành ý của ta. Sau đó cái kia Dương Thần giáo giáo chủ đối Trần Mạch nói ra, từ vừa mới bắt đầu ta đã nói, mời ngươi đến, bổn tọa sẽ dựa theo bồi dưỡng đời tiếp theo giáo chủ phương thức đến bồi dưỡng ngươi, ngươi chính là Dương Thần giáo đời tiếp theo giáo chủ, tốt, cái này ngươi có thể tạm thời bảo trì hoài nghi, cái kia một cái khác điểm, liên quan tới như lời ngươi nói tu la sự tình coi trọng ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là tu la. Cái này cũng không trọng yếu, kỹ càng thiên phú của ngươi, năng lực của ngươi, ngươi cũng chính thai nghe được không ít đỉnh cấp cường giả cũng than thở ngươi đi đây là không thể nghi ngờ. Trăm ngàn năm qua, bổn tọa chưa bao giờ thấy qua ngươi thần kỳ như vậy thiếu niên, ta nhìn chúng chính là thiên phú của ngươi, tiềm lực của ngươi, Dương Thần giáo tại người như ngươi chỉ huy dưới, nhất định có thế đi hướng đỉnh phong, mà ngươi tương lai cũng nhất định đứng tại đỉnh phong, tu la cái kia không trọng yếu, mặt khác, ngươi lo lắng một chút Dương Thần giáo. Giáo chủ cười một cái nói, bổn tọa bỏ ra mấy ngàn năm thời gian đi nghiên cứu một loại sức mạnh gọi là tâm linh khống chế, đơn giản tới nói, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, bổn tọa chỉ cần thật đơn giản một cái lực lượng, ngươi liền không còn là ngươi, mà chỉ là một cái hư vô khôi lỗ. Nếu như ngươi thật tại bổn tọa trong mắt chỉ là một con cờ, hiện tại bản tôn cũng không cần theo ngươi phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đại nhưng bây giờ trực tiếp đưa ngươi biến thành khôi lỗ, để ngươi bạo phát tu la. Lực lượng, đi giết chóc nhưng là ta cũng không có, bởi vì ta là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành Dương Thần giáo giáo chủ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà lại ngươi lo lắng tu la lực lượng, ngươi có thể yên tâm. Trần Mạch ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tu la vì sao lại trở thành tu la? Rất đơn giản, các đời tu la, ba đời đều là vì tỉnh chỗ nhập tu la đạo, cho nên một cái chữ tỉnh có thể khái quát tu la mà chuyện này, nhiều vì ái tỉnh, cái này cũng không trọng yếu là, làm một người trở thành tu la, hắn nguyên nhân căn bản là tâm trí bị ăn mòn, bị một loại gọi là tu la chi ý chí cho ăn mòn, đơn giản tới nói, ngươi không còn là ngươi, mà chính là không lý trí chút nào tu la, trong đầu chỉ có giết hại, điểm này ngươi có nghĩ tới hay? Không cùng cái gì một dạng Trần Mạch không nói gì. Nhập ma Dương Thần giáo giáo chủ nói ra, trở thành tu la cùng nhập ma kỳ thật là giống nhau ý tứ, chỉ là một cái là ma, một cái là tu la, mà tu la cao hơn ma rất rất nhiều, cho nên dẫn đến tu la như thế khó giải quyết, cũng không phải là không có thể làm cho tu la khôi phục bình thường biện pháp, chỉ nói là làm tu la trở thành tu la về sau, căn bản không có biện pháp đi phóng thích phương pháp này, bởi vì ngươi tới gần tu la phương viên mấy cây số, khả năng tiếp theo một cái chớp mắt hắn chạm sắt cũng là ngươi, nói thế nào đến để tu la khôi phục thanh tỉnh? Trần Mạch trao mày nhìn lấy cái kia Dương Thần giáo giáo chủ. Có biện pháp? Trần Mạch hỏi. Tự nhiên có, đừng quên bản tôn tu luyện là cái gì, tu luyện mấy ngàn năm tâm linh khống chế chi pháp.